hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, Konoha Tam Nhẫn Jiraiya. Đáng chết, thời gian ung dung mà qua, khoảng cách Rikudo bọn người tập kích làng lá đã qua thời gian 10 ngày. Lúc này ở cái này hỏa quốc, trên đường một thân ảnh chính ở chỗ này phi nước đại. Đây chính là danh xưng Konoha Tam Nhẫn, một trong cốc tiên nhân Jiraiya. Một cái thực lực vô cùng kinh khủng ra hỏa. Ầm ầm, ngay tại Jiraiya ở chỗ này phi nước đại hướng về làng lá chạy như điên thời điểm, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên ngăn ở trước người hắn. Đây là một cái hình thể cường tráng nhưng là người mặc hỏa vân bào nam tử. Ngươi là ai? Băng băng mà tới Jiraiya khi hắn nhìn đến đứng tại trước mắt mình cái này hình thể vô cùng to lớn, đỉnh đầu hai chân nam tử về sau. Giờ này khắc này trên mặt hắn có thể nói 16 là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không đúng, ngươi chính là trước đó tập kích Konoha Penrikudo một trong. Khi hắn chân chính thấy được Bách Thú Kaido thân ảnh về sau, nhìn xem cái này cùng Hokage đời thứ ba miêu tả khuôn mặt giống nhau như đúc về sau, Jiraiya trong hai mắt có thể nói là tràn đầy cừu hận sát ý. Đệ tử của mình, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, chẳng lẽ liền là chết ở trong tay bọn họ? Làng lá sở dĩ biến thành dạng này cũng không đều là bởi vì bọn hắn. Đệ tứ Hokage chiến tử xa trường, làng lá tổn thất nặng nề. Khi tin tức kia truyền khắp toàn bộ ninja thế giới thời điểm, lúc này quay chung quanh tại hỏa quốc bốn nước lớn cũng sớm đã ngo ngoe muốn động. Làm xong vận sức chờ phát động từ trên người hỏa quốc xé xuống đến một mụn chuẩn bị. Làng lá nương tựa theo tuyệt đối lực lượng trấn áp toàn bộ ninja thế giới. Thế nhưng là làm lực lượng của hắn suy yếu về sau, những này chỗ trấn áp lực lượng sẽ tuyệt đối bắn ngược. Người chẳng lẽ dự định ở chỗ này phục sát ta sao? Jiraiya trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn từ Bách Thú Kaido trên thân cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Đây là một cái để hắn không thể không toàn lực ứng phó đối thủ. Tam Nhẫn một trong Jiraiya, toàn bộ hỏa quốc số 1 số 2 đỉnh cấp lực lượng. Chỉ cần ta hôm nay đưa ngươi chém giết như vậy, cái này đồng dạng là đối hỏa quốc suy yếu. Ngươi tồn tại sẽ ngăn cản toàn bộ ninja thế chiến bộc phát. Bách Thú Kaido trong hai mắt tràn đầy kinh người sát ý. Cường đại Busosoku Haki che chùm lên Bách Thú Kaido trên hai tay. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, không có chút nào do dự Jiraiya xuất trước xuất thủ. To lớn hỏa diễm hướng về Bách Thú Kaido oanh kích mà đi. Đây là một cái thể tích đủ có vài thước hỏa cầu khổng lồ. Ha ha ha, người chẳng lẽ cho rằng loại công kích này đối với ta có bất kỳ tác dụng gì sao? Trên mặt tràn đầy thần sắc trào phúng. Đối mặt cái này oanh kích mà đến hỏa cầu khổng lồ, Bách Thú Kaido chỉ có một cái phản ứng. Cái kia chính là tay phải nắm tay cường đại Busosoku Haki bao trùm tại trên tay phải. Ầm ầm, tại Jiraiya không thể tin nhìn chăm chú phía dưới, Bách Thú Kaido hắn cái kia khổng lồ thiết quyền trực tiếp đem kia hỏa cầu thật lớn đánh nát. Thân thể của hắn lại có thể chịu đựng lấy ngọn lửa này đồ nướng sao? Jiraiya trên mặt tràn đầy không thể tin. Phải biết hắn hỏa diễm thế nhưng là liền ngay cả sắt thép đều có thể hòa tan. Konoha Tam Nhẫn Jiraiya, đi chết đi cho ta. Ngay lúc này Bách Thú Kaido thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Jiraiya trước mặt. Cái kia bao trùm Busosoku Haki thiết quyền không sợ hãi chút nào hướng lấy Jiraiya oanh kích mà đi. Thổ độn. Đối mặt Bách Thú Kaido thiết quyền, Jiraiya cũng là vừa vặn lĩnh giáo sự lợi hại của hắn. To lớn thổ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một mặt to lớn tường đất ngăn tại trước mặt hắn. Răng rác, tường đất mặc dù có chakra gia cố, nhưng là đối với thân là tứ hoàng cường giả bách thú Kaido tới nói liền xem như sắt thép hắn đều có thể một quyền đánh nát. Ầm ầm, trốn ở cái này tường đất về sau Jiraiya tại cái này bạo tạc trong tiếng nổ vang. Thân ảnh của hắn có thể nói là nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Cái này là kinh khủng bực nào nhục thân, cỡ nào lực lượng cường đại. Jiraiya thân ảnh trong nháy mắt ổn định lại. Giờ này khắc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bách thú Kaido thân thể thật sự là quá mức cường hãn. Đây là để Jiraiya cảm giác vô cùng 177 vô lực lực lượng. Thông linh chi thuật, không có chút nào do dự Jiraiya cắn nát ngón tay của mình hai tay nhanh. Chóng hướng mặt đất, ngay lúc này một đoàn to lớn sương mù đằng không mà lên. Jiraiya ngươi kêu gọi ta có chuyện gì? Tại cái này to lớn sương mù tiêu tán về sau, một cái cự đại cóc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là Meo Kiyama đỉnh cấp cao thủ một trong Banter. Một cái thực lực vô cùng kinh khủng thông linh thú. Trước mắt cái này ngốc đại ca hắn là ai nha? Thông linh ra Banter hắn đầu tiên là oán trách một tiếng. Nhưng là làm nàng nhìn thấy cái này tập trước mắt cái này hình thể khổng lồ bách thú Kaido về sau. Giờ này khắc này hắn cũng là không khỏi ngẩn ra một tiếng. Dù sao bách thú Kaido thân thể tương đối Banter tới nói cũng có thể nói là tương xứng. Gia hỏa này lực lượng cơ thể vô cùng cường hãn. Người trước giúp ta ngăn chặn hắn. Ta đem Meo Kiyama hai đại tiên nhân triệu hoán đi ra, ta muốn đi vào trạng thái tiên nhân. Jiraiya trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn ngưng trọng đối Banter phân phó nói. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.